Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Càn Khôn Vô Cực Thần Đan dẫn tới oanh động. 1. Huyền tinh đối tu luyện linh lực 10 phần có trợ giúp, mà kim tệ đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái vật chết mà thôi. Thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, bọn họ truy cầu không chỉ là thế gian phồn hoa, mà là trên tu vi đột phá. Cuồng Sa Văn Học Truyện Internet theo ra giá càng ngày càng nhiều. Rất nhanh một khỏa linh nguyên đan liền xào đến 1000 huyền tinh. Giá tiền này đã rất khủng bố. Đây còn là nhập đạo cường giả không có xuất thủ nguyên nhân. Đối tông sư cường giả mà nói, linh nguyên đan chính là một cái bảo bối. Thế nhưng đối nhập đạo cường giả mà nói, cái này linh nguyên đan chỉ là gân gà. Ta ra một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem giá cả cho báo ra tới. Tại Già Lam Thương Hội là có thể vật phẩm tới đấu giá đồ vật. Chỉ bất quá yêu cầu chủ hàng đồng ý mới có thể. Toàn bộ phòng đấu giá trong chớp mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến bao xương. Dùng một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đổi một khỏa linh nguyên đan. Cái này sẽ không phải là kẻ đần a. Linh nguyên đan chỉ có thể nhường tông sư cấp bậc cường giả đột phá trở thành nhập đạo. Thế nhưng Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đâu này? Đây chính là có thể khiến nhập đạo cường giả có cơ hội đột phá trở thành thiên địa Càn Khôn thực lực. Thiên a, hai cái này trong đó chênh lệch quả thực là giữa thiên địa chênh lệch. Cư nhiên thực sự có người lấy ra phải thay đổi. Tại Diệp Tâm Trần phòng Lý Thi Kỳ cũng bị hù đến. Thậm chí còn cho rằng Diệp Tâm Trần điên. Nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần thật lấy ra một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan sau, Lý Thi Kỳ trầm mặc. Diệp Tâm Trần thật điên. Cũng chỉ có Thánh Tuyết Tiên sắc mặt bình tĩnh. Cũng chỉ có nàng biết. Diệp Tâm Trần trong tay Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đều muốn nát đường cái. Nhiều khi Thánh Tuyết Tiên bọn người đem Càn Khôn Vô Cực Thần Đan lấy ra đương cục đường ăn. Cái đồ chơi này cùng sô-cô-la đậu một cái mùi vị. Thậm chí ném khắp nơi đều là linh nguyên đan chủ nhân. Thấy được lại có người cầm Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đổi lấy chính mình linh nguyên đan. Hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng nhìn đến Già Lam Thương Hội phái người đi lên xem xét thật giả sau, cả người hắn tâm đều nhắc tới. Nhiều hơn nữa kim tệ, nhiều hơn nữa huyền tinh, trong mắt hắn thật đều so không Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Chỉ bất quá không người nào nguyện ý tin tưởng thực sự có người sẽ cầm chân châu đổi mái ngói mà thôi. Theo Già Lam Thương Hội tuyên bố kết quả, nhất thời làm cho cả phòng đấu giá sôi trào. Cái này thật sự là một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Không có ai sẽ hoài nghi Già Lam Thương Hội danh dự. Chỉ cần ngươi tại Già Lam Thương Hội đấu giá đồ vật, chỉ cần trải qua Già Lam Thương Hội chứng thực, nếu như là giả, Già Lam Thương Hội hết thảy gấp đôi bồi thường. Già Lam Thương Hội tại Thần Châu Đại Lục thành lập gần tới mấy ngàn năm thời gian, chưa từng có nuốt lời quá. Ngươi nguyện ý dùng linh nguyên đan đổi lấy Càn Khôn Vô Cực Thần Đan sao? Nếu như làm như thế nói, dựa theo thuê giao dịch thu, quản chi dựa theo trên thị trường giá thấp nhất, cái này Càn Khôn Vô Cực Thần Đan giá cả cũng cần ngươi giao chừng 30000 huyền tinh thu thuế. Ngươi nguyện ý sao? Linh Nguyên Đan chủ nhân không có bất kỳ do dự trực tiếp một chút đầu đồng ý. Chê cười, Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đã từng xuất hiện quá một lần. Tại cái kia lần phòng đấu giá thượng, đều đánh ra 300000 huyền tinh giá trên trời. Chỉ cần 30000 huyền tinh tệ thu thuế, linh nguyên đan chủ nhân nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Linh nguyên đan chủ nhân chính là che mặt, đi đem Càn Khôn Vô Cực Thần Đan lĩnh đi. Rất nhiều người nghĩ muốn xem xét linh nguyên đan chủ nhân bộ dáng, lại phát hiện hắn mang mặt nạ bảo hộ có trận pháp. căn bản không cách nào dùng thần thức nhìn xem. Rất nhiều người đều thất vọng, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần bao xương. Rất nhanh, Linh Nguyên Đan liền bị người đưa đến Diệp Tâm Trần trên tay. Cầm đến Linh Nguyên Đan, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Những cái này người đáng thương nhóm a, các ngươi căn bản cũng không biết, Diệp Tâm Trần đạt được một quả Linh Nguyên Đan, cuối cùng sẽ dẫn phát cái dạng gì đáng sợ hiệu quả. Thật mười phần khó nói. Linh Nguyên Đan chủ nhân đạt được Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, cũng không dám ở lâu, trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Rất nhiều thế lực đều phái người đi theo Linh Nguyên Đan chủ nhân, nghĩ muốn cướp đoạt Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Chỉ bất quá Linh Nguyên Đan chủ nhân sớm đã có phòng bị, bọn họ rất nhanh liền cùng mất. Tất cả thế lực người đều mười phần không cam lòng, hùng hùng hổ hổ dám cầm một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đổi Linh Nguyên Đan người. Trên tay hắn khẳng định không chỉ có một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Một người đột nhiên nói, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, bọn họ cũng nghĩ đến cái này vấn đề. Rất nhiều người lập tức trở về đem cái này sự tình bẩm báo cho phía trên. Phía trên người cũng đã sớm như vậy phỏng đoán, thế nhưng mà một cái có thể tùy tiện lấy ra Càn Khôn Vô Cực Thần Đan người, thực lực của hắn khẳng định cũng mười phần đáng sợ. Thế nhưng coi như vậy, tất cả mọi người vẫn là có ý định liều mạng, rốt cuộc có thể cướp đoạt Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, liền có thể vì chính mình tông môn gia tăng một người thiên địa Càn Khôn cường giả. Phi Hổ Tháp có được 4 người thiên địa Càn Khôn cường giả, liền có thể uy hiếp trong vòng ngàn dặm tất cả khu vực. Bọn họ rất nhiều người tông môn bên trong chỉ có 1-2 cái thiên địa Càn Khôn cường giả. Nếu như có thể gia tăng một người thiên địa Càn Khôn cường giả, bọn họ tại đây phụ cận quyền nói chuyện cũng liền càng lớn. Tất cả mọi người đều trở về, thậm chí là Hồ Điệp Cốc người cũng đem cái này bên trong tin tức truyền về tông môn. Đối Hồ Điệp Cốc mà nói, có thể đạt được một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, tuyệt đối có thể đề cao Hồ Điệp Cốc trên giang hồ địa vị. Phi Hổ Tháp Dương Ngọc Long cũng không do dự, hắn biết Càn Khôn Vô Cực Thần Đan đã không phải là dựa vào hắn có thể tranh đoạt. Hắn cũng lập tức đem cái này bên trong tin tức truyền về tông môn. Phòng đấu giá còn đang tiến hành chung, thế nhưng rất nhiều người đối đấu giá đã mất đi. Điều này cũng làm cho rất nhiều thực lực nhỏ yếu, căn bản cũng không có năng lực đánh Càn Khôn Vô Cực Đan chú ý thế lực tới một lần mùa thu hoạch lớn. Không có cường đại tông môn cùng bọn họ cướp đoạt đấu giá, bọn họ đều dùng giá thấp nhất cách chụp được chính mình yêu cầu linh đan diệu dược. Đấu giá hội muốn chấm dứt, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Phòng đấu giá vừa kết thúc, nếu như cái kia Càn Khôn Vô Cực Thần Đan chủ nhân muốn ly khai nói, bọn họ tông môn thế lực cường giả còn chưa tới, bọn họ nên như thế nào lưu lại bọn họ? Vừa lúc đó, một cái tông môn nhân đứng ra, trực tiếp gõ cửa tiến vào Diệp Tâm Trần chỗ bao xương. Thế nhưng từ khi tông môn này người tiến vào bao xương lại không có ra tới, thậm chí thanh âm cũng không có phát ra. Tất cả mọi người nội tâm bên trong khẽ động, tông môn này tiến vào người, thực lực cũng có 4-5 cái nhập đạo cường giả, coi như thiên địa Càn Khôn cường giả nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng cần nhất định động tĩnh. Thế nhưng mà những người này đi vào một điểm động tĩnh cũng không có. Có phải hay không người bên trong thực lực không có tự mình nghĩ giống như đáng sợ như vậy? Dương Ngọc Long cũng trầm mặc. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến đi vào cái này bao xương một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, thực lực coi như tại cường đại, có thể đạt tới nhập đạo đã rất tốt. Bọn họ có thể là cái kia thế lực cường đại công tử thiếu gia, bổn thực lực cũng không cường đại, nhập đạo muốn trở thành thiên địa Càn Khôn thực lực, đó là trải qua vô số năm tháng tích lũy, Thậm chí có người cùng kỳ cả đời đều kẹt tại nhập đạo đỉnh phong cái cửa này vạch. Bọn họ rất nhiều người cũng không có hy vọng tiến vào thiên địa càn khôn cảnh giới. Nếu như đạt được một khỏa càn khôn vô cực thần đan, như vậy bọn họ liền có rất lớn cơ hội đột phá. Dương Ngọc Long tuy rằng cũng lo lắng đắc tội cái nào đó thế lực cường đại, thế nhưng vì có thể trở thành thiên địa càn khôn cường giả, mạo hiểm vẫn là đáng. Nghĩ tới đây, Dương Ngọc Long liền không chút do dự đứng lên, mang theo phi hồ tháp đệ tử trực tiếp đẩy ra Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên chỗ bao xương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.